tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 87, góc truyện audio.com, chương 87, không nhớ anh trai à, đỉnh đầu tôi bắt đầu có chút. Đau tôi bấm bấm lòng bàn tay có. Việc sao, nhớ em, từ trước đến giờ, ngữ khí của anh ta đều lạnh lùng cao ngạo như vậy. Lần trước anh ta và Phó Thắng Nam đánh nhau xong liền, biến mất. Tôi vốn nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được thanh tịnh một thời gian, hiện tại chỉ sợ là không thể, không có việc gì thì em cúp máy đây. Một cái Phó Thắng Nam đã khó đôi gì rồi, hiện tại lại thêm một cái Thẩm Minh Thành, thật đau đầu. Điện thoại liền truyền tới tiếng cười nhẹ của anh ta từ đầu bên kia. Em không nhớ anh trai à hai, thần kinh, cúp điện thoại, đầu tôi ong ong, khó chịu vô cùng. Ghé vào tay lái nghỉ một lát, không bao lâu sau tôi nghe thấy tiếng gõ cửa xe. Tôi ngước mắt, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Văn Nghĩa. Anh ta đang đứng bên cạnh xe, mở cửa kính xe. Anh ta cung kính nói với tôi, cô Thẩm Tổng, giám đốc Phó nói tôi đến đây đón cô, âm hồn không tiêu tan. Tôi nói, tôi không đi. Trong lòng nghẹn lâu rồi, khó tránh khỏi, ngữ khí có phần không tốt. Trần Văn Nghĩa vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, mở miệng nói. Tổng giám đốc Phó nói tôi đón cô, tôi có hơi giận dữ. Tôi biết, tôi biết, lát nữa tôi tự đến, ok, tôi đưa cô, tôi, mẹ nó, bồ, tôi không nhịn được, đập mạnh vào tay lấy một cái có chút nóng nảy. Tôi nói, tránh ra. Anh ta dịch người sang bên, sau đó đứng một bên chờ tôi xuống xe. Tôi cảm thấy tôi sắp bị Phó Thắng Nam ép điên rồi. Mở cửa xuống xe, Trần Văn Nghĩa vẫn lạnh lùng mở miệng, cô Thẩm, mời cô đi theo tôi sang bên này. Lên xe Bentley màu đen, tôi vẫn chưa hết giận, trong lòng nghẹn khuất rất khó chịu, nhưng chung quy vẫn biết không nên chút giận lên người Trần Văn Nghĩa. Mãi cho đến khi đi đến bệnh viện, vừa nhảy khỏi xe tôi lập đi vào bệnh viện, đến thẳng phòng bệnh của Phó Thắng Nam luôn. Trịnh Tuấn Anh và Kiều Cảnh Thần, còn có cả Lâm Hạnh Nguyên cũng đang ở đây. Có lẽ là tôi tới đột một quá, mấy người này đồng loạt nhìn về phía tôi, còn hơi ngần ra. Tôi liếc mắt nhìn Phó Thắng Nam một cái, lại quay ra nói với ba người kia, các vị không có chuyện gì thì mời về cho, cũng không thể phát hỏa với Phó Thắng Nam ở trước mặt mấy người này được. Từ trước đến nay Trịnh Tuấn Anh đều luôn tự giác, thấy vậy anh ta chỉ hơi ngần người rồi lập tức di ra ngoài. Nhưng còn Lâm Hạnh Nhiên, cô ta nhíu mày nhìn tôi, Thẩm Xuân Hinh, vào phòng mà không gõ cửa, ra giáo nhà cô TH đâu? Cô Lâm và mấy vị này ở trong phòng mở cửa là muốn làm chuyện gì à? Phòng bệnh vẫn luôn không đóng cửa, tôi gõ làm gì? Mặt Lâm Hạnh Nhiên đỏ bừng, Thẩm Xuân Hinh, cô đúng là không biết xấu hổ. Lòng tôi đang có lửa giận sẵn, miệng cũng không lưu tình cho, nên cô Lâm muốn làm gì? Cô thích quấn lấy Phó Thắng Nam như vậy là vì tôi từng nếm qua anh ta, cô muốn hưởng lại là vì thấy thú vị, hương vị đó thơm ngon lắm à? Thẩm Xuân Hinh, cô, tôi cười lạnh, nếu không thì sao? Tổng giám đốc Kiều và bác sĩ Trịnh cũng không tồi nha. Cũng đúng, bác sĩ Trịnh ôn nhu nho nhã, đương nhiên không thích nhìn loại phụ nữ như cô. Tuy nhiên tổng giám đốc Kiều một lòng với cô như vậy, sao cô không nhìn anh ta một cái mà cứ thích bám lấy Phó Thắng Nam? Cô cho là cô nuôi chó sao, thích bị liếm như vậy? Sắc mặt Kiều Cảnh Thần không tốt, Thẩm Xuân Hinh, chú ý lời nói của cô. Tôi buồn cười, tổng giám đốc Kiều sắp liếm được gia đình cảm, không thể sao? Được rồi, Phó Thắng Nam mở miệng, anh nói với Lâm Hạnh Nguyên và Kiều Cảnh Thần, hai người đi về trước đi. Hai người rất không vui nhưng cũng không thể nhiều lời, do dự một hồi cuối cùng vẫn rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Phó Thắng Nam, bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt anh không quá tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ. Mặt tôi thì rất lạnh lùng, anh nhướng mày, làm sao vậy? Trong lòng bực bội, ngữ khí của tôi cũng không tốt, không phải muốn tôi đến đây ăn cơm với anh à? Muốn ăn cái gì? Phó Thắng Nam, rốt cuộc anh nhàm chán đến mức nào đưa tôi từ rất xa đến đây chỉ để hỏi tôi muốn ăn cái gì? Nếu anh cảm thấy cô đơn tịch mịch thì anh kêu trả xanh họ Lâm của anh đến ở với mình đi, đừng không có việc gì lại đi làm khó người khác, được chứ? Phó Thắng Nam trầm mặc nhìn tôi thật lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy chột dạ, lui về sau từng bước. Ánh mắt anh ta lạnh tới thấu xương, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm tôi, quả thật có thể dùng hung thần ác sát để hình dung. Không muốn ở cùng tôi sao? Tôi cụp mắt dừng vài giây lại nói tiếp. Tâm trạng tôi không tốt, không có sức lực chơi với anh. Cổ tay bị anh nắm lấy, anh kéo tôi lại bên giường, giọng anh có hơi trầm thấp. Tâm trạng không tốt là vì tôi làm cổ tay Lâm Hạnh Nguyên bị thương, không phải đã nhiều năm như vậy cho nên không cần tức giận vì chuyện đó ở thời điểm này. Anh nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên bụng tôi, tay cũng sờ lên theo. Bởi vì nó, tôi liếc nhìn anh mà không nói gì. Trần Văn Nghĩa mang một đống đồ tiến vào, đều là cơm hộp. Lưu, loát mang đồ ăn ra, nhìn qua rất phong phú. Lấy hết đồ ăn ra rồi, anh ta nói. Với Phó Thắng Nam, Tổng Giám, đốc còn cần gì không? Phó Thắng Nam nhìn thoáng, qua rồi lắc đầu, không cần, anh đi, làm việc đi. Trần Văn Nghĩa vừa đi, Phó Thắng Nam nhìn về phía tôi, môi mỏng khẽ mở, đều là đồ cô thích ăn. Quả thật như vậy, tôi vốn cũng đói bụng, hơi băn khoăn một chút nhưng vẫn cầm đũa lên, tự mình ăn mà không muốn để ý anh, ăn mấy miếng, tôi bị anh nhìn đến không thoải mái, bèn nhìn về phía anh không ăn à? Anh nhướng mày, ánh mắt dừng trên cánh tay có kim tiêm, ý tứ là tôi không tiện. Tôi rũ mắt, trong lòng biết anh muốn mình đút cho anh ăn, nhưng tôi cố tình làm bộ không hiểu, chỉ cúi đầu ăn đồ ăn của mình, sống chết không để ý tới anh. Một lát sau tôi ăn được khá rồi, thấy anh vẫn đang nhìn mình, tôi không khỏi có hơi ngượng ngùng, bèn gắp đồ ăn ngồi vào bên cạnh anh, nhìn anh một cái tức giận nói, há mồm, anh coi như cũng ngoan ngoãn. Tôi đút một miếng, anh ăn một miếng, dáng vẻ không khác gì một đứa nhỏ, thấy ăn được không ít tôi buông bát xuống, nói với anh, tôi ở đây không ngủ được, buổi tối tôi không ở đây nữa, đêm qua thật là không có cách nào cả, hôm nay còn ở chỗ này, tôi có chút đau đầu. Anh gật đầu, nói với tôi, đồ ăn thừa của cô ăn cũng khá ngon. Tôi ngần ra giây lát, tôi chợt nhận ra ý tứ của anh, không khỏi chừng mắt nhìn anh, Phó Thắng Nam, anh còn rất tự hào sao? Anh nhướng mày, không có, chính là tôi rất thích ăn đồ ăn cô ăn thừa lại, ha ha. Anh ta nhàm chán đến mức nào đây, không để ý tới anh, tôi thu dọn đồ ăn, sau đó nói, tôi đi về trước. Cổ tay tôi bị anh giữ chặt, cô định để tôi TH lại bệnh viện một mình? Tôi nhướng mày, anh có thể gọi Lâm Hạnh Nguyên mày. Anh nhíu mi, cô đi vội vã như vậy là không muốn ở với tôi hay là muốn gặp ai, Trần Húc Diệu hay là Thẩm Minh Thành đây? Tâm trạng tôi thật sự không ốt, gạt tay anh ta rồi nói, Tổng Giám đốc Phó có thể tìm tình nhân, sao tôi không thể tìm Chi Kỳ? Làm sao, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn. Con người Phó Thắng Nam rất đen, nghĩ đến Lâm Hạnh Nguyên, tâm trạng của tôi không khỏi càng kém hơn, và lại Tổng Giám đốc Phó và Lâm Hạnh Nguyên có thể quang minh chính đại ở bên nhau, thăm dò chân lý cuộc đời, mà tôi lại chỉ ăn cơm cùng bạn bè, cũng không vượt qua khuôn phép. Tổng Giám đốc Phó lo lắng cái gì, tôi sạch sẽ hơn anh rất nhiều đấy, sạch sẽ hơn rất nhiều. Anh cười lạnh, cảm giác lạnh thấu xương tràn ngập trong không khí. Cô sạch sẽ sao, không bằng để tôi nhìn xem. Chuyên quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.